Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 65, nó thật sự rất khác biệt. Góc truyện audio.com. Dịch, phong thanh ngoại trừ chế độ cốt truyện mang đến sự kinh ngạc cho Trần Sa. Pháo đài trên biển, còn có rất nhiều điều khiến Trần Sa cảm thấy vui vẻ. Như cảm giác lúc chiến đấu, là một người chơi game bắn súng FPS lâu năm. Trần Sa nắm giữ kỹ thuật rất thành thạo, bất kể là các động tác ngắm tỉa, bắn súng đều cực kỳ thuần thục, đơn giản mà nói, chính là kỹ năng vô cùng tốt, đồng thời cảm giác với game bắn súng FPS có yêu cầu cực cao. Khi trải nghiệm game bắn súng FPS, hơn một nửa đều tập trung vào cảm giác tay. Khi Trần Sa trải nghiệm, vết đạn, cũng từng hơi khiếp sợ, không nghĩ tới công ty game trong nước vậy mà cũng có thể phát triển game bắn súng đến trình độ này. Sắp tiếp cận được, kế hoạch chống khủng bố. Nhưng, vết đạn, đa phần mọi phòng theo. Kế hoạch chống khủng bố. Điều này rất bình thường. Bởi vì, kế hoạch chống khủng bố, là game bắn súng hoàn hảo nhất mấy năm gần đây. Đặc biệt tại thị trường trong nước khó mà gặp đối thủ. Nỗ lực bắt chước theo. Kế hoạch chống khủng bố. Chỉ ít sẽ không phạm sai lầm lớn nào. Nhưng vấn đề ở chỗ. Dù sao cũng là mô phỏng theo, không thể tốt bằng bản gốc được, cảm giác tay của, vết đạn, mô phỏng theo, kế hoạch chống khủng bố, nhưng bởi vì có một chút thì vết nên khó có thể đạt đến đẳng cấp của, kế hoạch chống khủng bố, vì Trần Sa đưa ra rất nhiều kiến nghị sửa chữa, vết đạn, nhưng cho dù là hắn cũng rất khó nói điểm khác biệt của hai trò chơi này ở đâu. Cảm giác tay vốn là một thứ rất khó có thể đi lường. Có lúc người biết nó có vấn đề nhưng rất khó nói rõ rốt cuộc phải làm sao chỉnh sửa. Nhưng ở phương diện này, pháo đài trên biển, lại đi một con đường hoàn toàn riêng biệt, Trần Sa đã trải nghiệm khi chơi chế độ cốt truyện rồi. Liền cảm nhận được, cảm giác rất khác biệt với, kế hoạch chống khủng bố. Ví dụ như, súng của, pháo đài trên biển, bắn rất ổn, lúc bắn càng dễ dàng, càng dễ bắn nổ đầu. Tốc độ bắn cùng tốc độ bấm máy cũng nhanh hơn, cảm giác đầu tiên của Trần Sa chính là vui sướng. Nếu như nói, kế hoạch chống khủng bố, là một game bắn súng cần tập trung tinh thần cao độ và kỹ xảo phức tạp, vậy thì, pháo đài trên biển, lại giảm mạnh độ khó khi thao tác, khiến game bắn súng càng trở nên đơn giản, vui sướng. Nếu như vừa mới bắt đầu đã chơi chế độ đối chiến thì việc cảm nhận được loại cảm giác này sẽ khiến Trần Sa khá phản cảm. Bởi vì trò chơi này hạ thấp giới hạn thao tác, đây là một tin tức tệ với những người dành mấy năm nghiên cứu và luyện tập. Kế hoạch chống khủng bố. Nhưng Trần Sa đã trải nghiệm qua chế độ cốt truyện. Trong chế độ cốt truyện, việc hạ thấp giới hạn thao tác cảm giác khi bắn súng giúp Trần Sa cảm thấy như nước chảy mây trôi. Hoàn toàn dừng không lại được, vì chế độ cốt truyện hạn chế số lượng đạn nhưng khi đối mặt lượng lớn zombie. Trần Sa vẫn thông qua tính toán cân đối các loài súng ống. Chuẩn xác bắn nổ đầu mục tiêu, tất cả đều bởi vì, pháo đài trên biển, hạ thấp độ khó thao tác của game khiến việc trải nghiệm trò chơi càng thêm vui sướng. Mà sau khi dùng mấy tiếng đồng hồ chơi chế độ cốt truyện, Trần Sa kinh ngạc phát hiện cậu đã hoàn toàn quen thuộc hình thức thao tác này. Hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ xung đột, giống như súng phải bắn nhanh như vậy, ép cò súng phải nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Hơn nữa, trong lúc trải nghiệm cốt truyện Trần Sa cũng cảm nhận được rất nhiều nội dung trong chế độ đối chiến. Giống như một buổi tập luyện cho chế độ đối chiến. Ví dụ, trong chế độ cốt truyện có một con boss zombie có thể trở nên nửa trong suốt. Tương ứng với chế độ U Linh trong đối chiến, mà hình thức đánh zombie trong cốt truyện lại biến thành cách chơi chế độ sinh hóa. Còn có các loại súng ống tinh xảo do lính đánh thuê cầm trong cốt truyện. Nhân vật chính có thể thu được sử dụng, những loại súng ống này, đều có thể mua trong chế độ đối chiến hoặc dùng những phương thức khác thu được. Mà nhà phát hành lại cho người chơi thử nghiệm các loại súng ống cao cấp này trong chế độ cốt truyện trước khi nhận được. Cốt truyện trở thành một cầu nối dẫn dắt rất tuyệt vời. Điều này để cho Trần Sa chuyển nhà từ kế hoạch chống khủng bố đến pháo đài trên biển, không chút ngần ngại, Trần Sa nhìn đồng hồ. Từ buổi trưa cậu ta bắt đầu chơi phần cốt truyện của pháo đài trên biển, tốn hơn 5 giờ mới qua cửa. Thời gian của cốt truyện cũng không lâu lắm, ít hơn một số sản phẩm nổi tiếng nước ngoài nhiều. Nhưng quá trình cảm xúc cực kỳ hoàn chỉnh, đối với sự biến đổi tình cảm cũng rất đầy đủ. Trần Sa vội vàng mở ra nhóm của mình, gửi đường link của pháo đài trên biển, trên cửa hàng trò chơi vào nhóm. Trò chơi này quá trâu bò. Nhanh, mọi người đều chơi thử đi. Cả đám người cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì hiếm khi thấy Trần Sa kích động đề cử một trò chơi như vậy. Nhận tiền của người ta làm việc, cũng không thể nào, không phải Trần Sa không được nhận tiền. Bình thường cậu ta rất bình tĩnh, nhưng sau khi nhận tiền cũng sẽ không kích động giới thiệu như vậy. Chỉ qua loa kêu gọi trong nhóm là xong việc, như lúc Trần Sa ở trong nhóm dù người làm kiểm tra. Vết đạn, cũng chỉ nói một câu các anh em, có tiền cùng nhau kiếm nào, mà thôi, hoàn toàn không nói bất kỳ lời khen nào cho. Vết đạn, Trần Sa là một người có yêu cầu khá cao. Cậu ta cảm thấy, vết đạn, làm rất tốt nhưng mới chỉ đạt yêu cầu mà thôi. Vì vậy chỉ xem việc kiểm tra, vết đạn, là chuyện làm ăn, sẽ không quá ra sức. Còn thái độ lần này lại có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nói Trần ca, anh bị trộm nick sao? Có người trong nhóm hỏi. Trần Sa không nói gì. Đại thần bị trộm nick sao? Bình thường rất lạnh lùng ít nói vậy mà không thèm mặt mũi lại đi đề cử một trò chơi. Không có bị trộm nick. Đây là một trò chơi rất đặc biệt. Mọi người có thể chơi thử. Hoàn toàn miễn phí. Trần Sa rất phiền phức. Đặc biệt ở đâu? Hay hơn, kế hoạch chống khủng bố. Sao? Lại có người hiếu kỳ hỏi. Trần Sa suy nghĩ một chút, khó nói, nó là loại rất đặc biệt là game bắn súng có chế độ cốt truyện rất hay. Chế độ đối chiến cũng làm rất tốt, rõ ràng bắt nạp tiền rất quá đáng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất tiện nghi. Rất lương tâm trong đám người tưởng còn đang ngủ mơ. Phốc, cái gì quỷ vậy, Trần ca ngày hôm nay có phải uống nhiều hay không? Cười chết ta, đại thần sao hôm nay lại nói nhiều vậy? Nào là chế độ cốt truyện hay nhất, cách thức đối chiến tốt nhất. Được rồi, ta cũng sắp nghỉ làm rồi. Sau khi tan làm sẽ chơi thử một chút. Trần Sa lại đánh chữ nói. Có ai muốn cùng chơi chế độ đặc thù của game này không? Ta muốn trải nghiệm chế độ sinh hóa và chế độ u linh. Có ai muốn chơi cả hai không? Trần Sa không muốn giết người quen. Nhưng quan trọng là, người chơi hiện nay của pháo đài trên biển. Quá ít người chơi online cùng lúc hình như chỉ có mấy chục người mà thôi. Nếu chờ để chơi các chế độ đặc thù khác chắc chắn là xếp không được à. Chỉ có thể rủ người trong nhóm của mình. Chỉ trong chốc lát, đám người chơi bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Pháo đài trên biển, hầu hết mọi người đều kinh ngạc phát hiện. Trò chơi này ngoại trừ có cái tên rất khó nghe. Các phương diện khác đều làm được rất khá. Cách chương.